Chương 2: Cấm địa của sói. Phần 3: Gặp lại Xoa A. Trắc Mộc Cường Ba và tiểu đội sói chiến của gã lại tiêu diệt thêm mấy tên lính đánh thuê Tàn Dương, phối hợp thêm với các loại bẫy rập, đàn sói, và Trắc Mộc Cường Ba chẳng tốn mấy công sức. Thậm chí Trắc Mộc Cường Ba còn chưa dùng đến cả vũ khí. Lúc này bọn gã gặp một con sói trinh sát của tiểu đội khác. Sau khi kiểm tra thân phận, con sói ấy dẫn bọn Trắc Mộc Cường Ba đến bên dưới một gốc kê lớn. Có 7-8 con sói xung quanh, chung quanh cũng có trạm canh ngầm giám sát, dường như đang bao vây con mồi. Tuy nói rằng sói có thể leo cây, nhưng chỉ là mượn lực của cú nhảy đeo bám leo lên những cây tương đối thấp, có nhiều cành chĩa ra mà thôi. Còn đối với những loại cây cổ thụ, từ dưới đất mà leo lên cả mấy chục mét, chỉ có mỗi một thân cây trơn nhẵn như thế này, thì đàn sói xem ra cũng không có cách nào để mà leo lên được. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên chạc cây cao tít có một con vật thuộc loại linh trưởng, toàn thân màu hồng phấn, đang ngồi chồm hổm, chừng như muốn nhảy sang một cành cây khác, xong khoảng cách lại quá xa. Mà còn leo xuống dưới thì lại có cả bầy sói đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Trông thấy sinh vật ấy, Trắc Mộc Cường Ba không nén được ý nghĩ bùng lên trong đầu. Ồ, đây là quái vật gì vậy? Kẻ ngồi chồm hổm trên cành cây ấy chẳng ai khác, chính là Thao Thú Sư Xoa. Màu hồng phấn mà Trắc Mộc Cường Ba trông thấy là những vết sẹo lồi lõm khắp thân thể y. Lúc này Xoa đang ngó xuống phía dưới, chỉ thấy đàn sói đang vây quanh mình, tách ra một con hai con chạy đi. Chẳng lâu sau dẫn về một gã đi bằng hai chân, thoạt thì trông như người vượn, không biết là quấn da thú hay trên người hắn mọc đầy lông lá, râu tóc bù xù che kín mặt và bám đầy cỏ lát, bàn tay dường như cũng to lớn dị thường. Điều mà khiến cho y kinh hãi nhất, một kẻ bộ dạng nguyên thủy nhường ấy nhưng trên tay lại cầm súng, trông càng quái dị bội phần. Xoa A không khỏi thầm nhủ: "Ôi, đây là cái quái vật gì vậy?" Hai con quái vật quan sát nhau chừng mười mấy phút đồng hồ mà vẫn không nhận ra nhau. Cuối cùng Xoa cho rằng có thể cầm súng theo tư thế ấy, đối phương quá nữa là cũng có trí tuệ nhất định rồi, bèn thử xem có thể dùng thủ ngữ trao đổi hay không. Y ngồi trên cành cây, đưa tay vạch ra mấy động tác. Trắc Mộc Cường Ba xem chẳng hiểu gì. Xoa lại sợ cái sinh vật có trí tuệ bên dưới không rõ ý, bèn kêu lên mấy tiếng khọt khẹt khọt khẹt. Trắc Mộc Cường Ba ở bên dưới thấy thế thầm nhủ: "Hả, cái con khỉ trên cây kia khua tay múa chân là cái gì vậy? Giữ cực ta không lên được chắc." Trắc Mộc Cường Ba liền đeo súng trước ngực, dồn tụ đủ hơi, hít sâu vào rồi rống lên một hơi dài giống như là sói tru, khiến cho lũ sói chung quanh cũng lần lượt phụ họa, hồng tăng thêm phần uy hiếp với kẻ địch trên cao. Xoa bực bội hết sức, rõ ràng là y trông thấy cái tên người vượn kia và đàn sói có giao lưu hình thể với nhau. Mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình sao mà đối phương lại không hiểu gì chứ? Nào ngờ lại thành ra khiêu khích, khiến cho cái tên kia và lũ sói dâng trào chiến ý. Y không kèm được miệng, buộc miệng chửi: "Còn bà nó!" Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình, nhảy lùi lại một bước. Hóa ra cái con khỉ kia biết nói tiếng người mà lại còn nói tiếng Anh. Cái lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi: "Nè, ngươi là cái gì vậy?" Xoa A cũng hoảng hồn, xích chút nữa thì rơi thẳng từ trên cây xuống. Người vượn lại không ngờ biết nói tiếng người, thật là quái dị hết sức. Y chỉ tay về phía tên người vượn, lắp bắp hai tiếng: Người rồi không nói nên lời nữa. Trắc Mộc Cường Ba đã hết kiên nhẫn, bèn lớn tiếng quát: "Xuống đây cho ta, bằng không ta nổ súng đấy." Đối phương đã nói ra những lời như thế, hiển nhiên khẩu súng kia không phải như khúc gỗ cầm trên tay rồi, Xoa tự thấy phen này khó thoát, đành ngoan ngoãn bám theo thân cây trượt xuống. Trắc Mộc Cường Ba cũng ở bên dưới kềm chế lũ sói. Lúc này ở khoảng cách gần, Xoa mới phát hiện cái tên người vượn trước mặt mình, ngoại trừ đầu tóc râu ria rậm rạp ra, còn lông lá và cỏ lá khắp người đều là ngụy trang. Những kẻ này tuyệt đối không thể là thuộc hạ của Mạc Kinh được. Lũ người ấy không thể tiếp cận với sói như thế này. Nhìn hình thể và chiều cao của đối phương, Xoa kinh hãi thốt lên: Người là Trắc Mộc Cường Ba à? Tùy chưa lập tức nhận ra kẻ toàn thân lõa lồ khắp người đầy sẹo này là ai, nhưng vừa nghe giọng nói ấy, Trắc Mộc Cường Ba lập tức nhớ đến tên Thao Tú Sư lạnh lùng quá dị, bất giác buộc miệng thốt lên: À, người là Xoa à? Sực nhớ đến đối phương là một Thao Tú Sư, Trắc Mộc Cường Ba liền ra lệnh cho lũ sói chung quanh lùi ra xa thêm một chút. Xoa nở một nụ cười bất lực: Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, không thể uy hiếp lũ sói quanh được đâu. Ông đúng là Xoa. Xoa Căng, từ khi chứng thực được cái tên này thông qua Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba vẫn luôn thắc mắc tại sao lại là Xoa, tại sao y lại là đồng đảng của Mạc Kinh được. Đó là người mà cả thầy giáo cũng kính phục cơ mà. Xoa không tỏ vẻ gì, cơ hồ cảm thấy chẳng có lý do gì mà phải mạo xưng cái tên ấy cả. Trong khi ấy, Trắc Mộc Cường Ba lại tự vấn lòng mình: Kẻ này là tử địch của ta ư? Ta phải căm thù hắn ư? Nhưng kẻ xuất hiện trước mắt gã bây giờ chỉ là một ông già toàn thân đầy thương tích, gầy guộc như con vượn. Gã nhận ra mình không thể căm thù đối phương được, thay vào đó chỉ là thương hại. Không phải ông cũng đi với Mạc Kinh hay sao? Sao lại ra tới nông nỗi này chứ? Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng lấy làm kinh ngạc trước những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng. Ánh mắt của Xoa cuối cùng cũng thoát lộ vẻ nhục nhã và bất lực. Y thở dài đáp: Thì cũng giống như anh thôi, tôi cũng bị chúng xua đuổi đó. Ký ức của Trắc Mộc Cường Ba trong nháy mắt đã quay ngược lại cảnh tượng nhục nhã khi bị đuổi đi trên vùng đất lạnh lẽo, toàn thân trần truồng như nhộng. Ký ức ấy cả đời gã không bao giờ quên được. Đưa mắt nhìn ông già nua trần truồng trước mặt, cảm xúc đồng bệnh tương lân bỗng nhiên dâng lên. Là Mạc Kinh làm đó hả? Xoa cúi đầu: Nè, nhưng mà tại sao ông giúp hắn chứ? Tôi chỉ là một học giả thôi, một kẻ có hứng thú vô biên với mọi điều huyền diệu của thế giới động vật. Mạc Kinh nói nơi này chính là vùng đất khởi nguyên của Thao Thú Sư. Nơi này có các loại động thực vật mà không có đâu trên thế gian này có. Nơi này có cổ động. Nói tóm lại là hắn đã thuyết phục được tôi. Ồ, vậy ông làm sao mà lại bị chúng đuổi đi chứ? Nói ra thì chuyện này cũng phải nhờ cái tên lính trinh sát ưu tú của các người ban cho đấy. Phải rồi, sao Nhạc Dương lại không đi chung với anh hả? Thằng nhãi ấy chưa tìm được anh sao? Nhạc Dương à? Cậu ấy đã... Trắc Mộc Cường Ba không ngờ lại có một ngày mình có thể cùng với kẻ khiến cho cả bọn gã e ngại nhất trong đội ngũ của Mạc Kinh, một tên Thao Tú Sư thần bí, lại ngồi xuống bình tâm trò chuyện như thế này. Bọn họ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Xoa giờ tự xem mình như một tên tù binh, kể lại mọi chuyện y biết cho Trắc Mộc Cường Ba nghe, bắt đầu tụt cuộc điện thoại của Mạc Kinh. Trắc Mộc Cường Ba bây giờ nhờ vậy mà tháo gỡ được rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng đồng thời lại có thêm rất nhiều nghi vấn mới nảy sinh, khiến gã không thể không trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba đưa ra đề nghị: Nè, hay là ông giúp tôi đối phó Mạc Kim nha. Xoa lắc đầu: Anh có yên tâm với tôi hay không? Không, tôi không có giúp anh, tôi cũng sẽ không có giúp Mạc Kim. Tôi chỉ muốn trở về. Trước đây tôi không hề hứng thú với báu vật gì hết, cũng không có hứng thú gì với cái trò chơi gián điệp và phản gián của các người. tôi mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn về nhà tiếp tục hoàn thành nghiên cứu thôi. Chắc một cường ba cho mày hỏi, ông định đi như thế nào chứ? Người của mẹ Kim và đàn sói ở rải rác khắp trong khu vườn, khu rừng này tôi không thể nào đưa ông ra được. Xoa à ngẩng phắt đầu lên, nói với một giọng hết sức kiên định, cho tôi một con dao. Tôi chỉ cần một con dao hoặc một cái công cụ dùng được là có thể sống sót rời khỏi nơi này, không cần phải đưa tiễn. Đối với tôi, rừng sâu thì cũng giống như là nhà vậy. Đương nhiên. Rồi Xoa nở một nụ cười tự giễu. Tôi không thể dùng tay để mà tạo ra công cụ được. Trắc Mộc Cường Ba thoáng ngần ngừ nhưng vẫn đưa cho Xoa A một con dao đi rừng, rồi hỏi: nè, đoạn đường phía trước chưa ai đi qua cả, ông có lòng tin băng qua được thủ phủ của vương quốc loài sói này hay không? Không. Tôi đã nghe anh nói về những sinh vật biển cổ ở cái tầng bình đài thứ nhất. Tôi muốn xuống dưới đó. Xoa A thản nhiên trả lời. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt: ông muốn băng qua biển một mình ông à? Cho dù không thể trở về thì cũng có thể tận mắt chứng kiến những sinh vật chưa từng được thấy, chưa từng được nghe nói đến bao giờ. Tôi có chết cũng không còn gì để mà nuối tiếc đó. Xoa dường như không định trở về nữa. Được nhìn thấy nhiều điều như vậy thì đã thỏa mãn lắm rồi. Mà đối với y, những từ ngữ như nhân loại hay chiến hữu thì mới là đáng sợ nhất. Y để lại cho Trắc Mộc Cường Ba một lời cảnh báo: nè, nếu gặp phải cáo lửa lần nữa thì dù hắn nói gì anh cũng tuyệt đối không được tin, đừng để cho vẻ bề ngoài của hắn gạt nha. Cáo lửa chỉ tin vào chính bản thân mình thôi, ngoài ra hắn không tin bất cứ ai khác. Nhổm đứng lên nghĩ ngợi giây lát, Xoa A lại nhắc nhở: đầu tóc râu ria của anh đó hả, tốt nhất nên sửa sang lại một chút đi. Bộ dạng lúc này dù là đồng bạn của anh có trông thấy sợ rằng cũng không có nhận ra được đâu. Trắc Mộc Cường Ba cười cười, thì sống chung với bầy sói lâu ngày đó mà, tôi đã quen rồi, cũng không cảm thấy gì là vướng víu. Thôi cạo sạch đi, đối đầu với cáo lửa không thể có bất cứ sơ hở gì. Cuối cùng Xoa A cũng nói như thế. Rồi Xoa A lâm không lê thân thể để thương tích bước đi. Không có tấm áo choàng đen che kín người, y không còn vẻ thần bí và mạnh mẽ như trước nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y, cảm thấy đó chỉ là một lão già lọn khọp, cơ hồ bất cứ con sói nào cũng có thể dễ dàng xé nát tấm thân ấy ra. Xoa A cằn: cảm ơn ông đã cho tôi biết nhiều điều như vậy. Xem ra ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Lũ sói dường như hơi bực tức với hành động thả Xoa A của Trắc Mộc Cường Ba. Mấy con sói thuộc tiểu đội khác phát ra những tiếng gầm gừ bất mãn, còn mấy con sói chiến thuộc đội của Trắc Mộc Cường Ba vẫn giữ im lặng. Dẫu sao gã cũng là đội trưởng của chúng, trong chiến đấu thuộc hạ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, đây là luật lệ thép của vương quốc sói. Trắc Mộc Cường Ba đành tìm đội trưởng của tiểu đội kia, một con chó ngao vàng trán rộng miệng to, dùng phương thức chuyên biệt nói cho nó biết nhược điểm của kẻ địch cũng như sự đáng sợ của vũ khí trên người chúng. Con ngao vàng dẫn đám sói chiến thuộc hạ luyện tập mấy lần với Trắc Mộc Cường Ba rồi hài lòng gật gật đầu. Thả một kẻ địch đổi lại thông tin về ưu khuyết điểm của tất cả bọn địch thì có thể chấp nhận được. Vả lại, đối với chúng, một kẻ địch toàn thân trần truồng thì đã không còn gì là sợ uy hiếp nữa rồi. Sau đó, hai tiểu đội cùng hành động tiếp tục tìm kiếm tàn quân địch trong rừng. Thi thoảng lại có những đàn sói khác đi qua chỗ bọn họ trao đổi thông tin. Với vốn tiếng sói, dở sống, dở chính của mình, Trắc Mộc Cường Ba cũng nghe ra được kẻ địch trong rừng càng lúc càng ít. Nhưng có một cánh quân địch rất đông đang chạy về hướng Tây Bắc. Bộ chỉ huy chiến đấu ra lệnh tất cả các tiểu đội sói sau khi tiêu diệt kẻ địch trong lãnh địa được phân công của mình đều lập tức truy kích theo hướng Tây Bắc. Bọn McKin phải chạy trốn khá vất vả. Kể từ sau trận phục kích, đàn sói vẫn không ngừng truy sát bọn y. Y đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới gom lại được gần nửa nhân thủ ban đầu. Đến tối thì đàn sói lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Bọn lính đánh thuê căn bản không dám ngủ. Trong rừng rậm, đâu đâu cũng thấy chập chờn những đôi mắt màu bích lục. Lũ sói này thực tình giảo hoạt đến phát sợ. Chúng luôn luôn lượn lờ bên ngoài phạm vi xạ kích của đám lính đánh thuê, lợi dụng ưu thế về số lượng gây áp lực vô cùng lớn cho kẻ địch. Chẳng những vậy, nơi này còn là rừng rậm nguyên sinh, lũ sói có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào. Rốt cuộc thì McKin cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm mà biệt đội nhện xanh của Bao Tang đã từng phải đối mặt. Tại sao cả đội quân tinh nhuệ như vậy mà chỉ còn lại hai người sống sót rời khỏi nơi này? Những gì anh ta nói tuyệt đối không phải là bịa đặt để dọa dẫm người khác. Lũ sói ở đây thực sự quá đông đảo. Chẳng những thế, vùng đất này giống như là bị chúng nguyền rủa vậy. Đến cả cây cỏ, hoa lá cũng biết ăn thịt người. Lại có vô số loại quái thú hoang dã mà bọn y không biết tên, cũng bị mùi máu tanh của đám lính đánh thuê thu hút, xông đến tham gia vào các bữa yến tiệc thịnh soạn. Lũ sói chỉ cần ở đằng xa lặng lẽ theo bám và quan sát, thỉnh thoảng lộ mặt ra một lát là đủ dọa cho đám lính đánh thuê của McKin vải đái ra quần. Ngày không ăn, đêm không ngủ được. Cứ tiếp tục như thế này, một hai ngày nữa thì tinh thần của đám lính đánh thuê sẽ hoàn toàn suy sụp. Bọn chúng sẽ nảy sinh ra những hành vi ngu xuẩn như tàn sát lẫn nhau, hoặc thậm chí là tự sát. McKin đến trước mặt Cao Phùng. Tình hình thế nào rồi? Giờ đây, y không thể không coi thường tên thủ lĩnh lính đánh thuê này hơn trước. Vốn dĩ với quan hệ từ trước, hai người hoàn toàn có thể thân thiết hơn nữa. Có trách thì chỉ trách Nhạc Dương đã làm lộ bí mật của y trước cái thời điểm cần tiết lộ mà thôi. Cà Phù giơ một khẩu súng ngắn cỡ lớn, nhơ mắt ngắm về phía đàn sói ở phía xa. Hắn hằng học chửi rủa: tiền sư chúng nó, cái lũ sói này giảo hoạt quá, hơn nữa lại liên tục di chuyển, cứ như là uống phải thuốc lắc vậy đó. Nè, thuộc hạ của anh còn bao nhiêu người hả? Chắc là còn khoảng 70-80 thằng thôi. Vẫn tổ chức được thành 6-7 đội. Vấn đề quan trọng là cái lũ sói kia, bọn chúng càng tác chiến với chúng ta nhiều thì lại càng giáo hoạt hơn. Anh nhìn mà xem đi, bây giờ chúng không có còn trực tiếp tấn công nữa, mà chúng cứ nấp ở đằng sau đó, lùa những cái động vật khác và cả những cái thứ quái quỷ chẳng hiểu là cái gì đó đến để làm tiêu hao hết đạn kiệt của chúng ta. Tôi dám chắc đó hả, chỉ cần chúng ta bắn hết đạn á là lập tức bọn sói này sẽ ào ào bổ tới ngay đó. Lúc này một lính trinh sát chạy tới báo cáo: ông chủ, tướng quân, phía trước có sói nhiều lắm, chúng ta không thể qua được đâu, không thể tiến về phía trước được nữa đâu. McKin vươn tay tóm lấy tên lính đánh thuê đó, nghiêm giọng quát: bảo với chúng nó đã đến cái nước này không thể quay đầu lại được nữa, mặt sát phía trước là có bao nhiêu sói cũng phải xông qua, cho dù phóng hỏa tiễn thiêu cháy hết cả khu rừng này hay là cho nổ bom thì cũng phải mở ra cho tao một con đường. Tên lính đánh thuê vẫn chưa hết kinh hoảng, bèn hấp tấp chạy đi. Lúc này Max không hiểu từ đâu chui ra, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn. Hắn hé miệng vào tai của McKin thì thầm: ông chủ, nếu mà cái lũ sói này thật sự thông minh, vậy thì tôi có một cách hay. Thế này. Khóe mắt của McKin hơi nhướng lên. Cách mà Max nói quả thật có thể thực hiện được. Chỉ là dùng cách này, đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Ngay cả chính bản thân y cũng không dám nghĩ đến như vậy nữa. McKin suy nghĩ giây lát rồi đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Max, lạnh lùng rằng: nếu mà mày đã cảm thấy cách này hay ho, vậy thì để mày thực hiện đi nha. Tôi Max cả kinh, không biết phản ứng như thế nào mới phải. McKin lấy trong người ra một chiếc điều khiển từ xa rất nhỏ, Thoạt nhìn thì trông như một cái khóa điện tử xe hơi, giao cho Max, sau đó nói: "Phải. Nè, mày làm đi, tao tin mày đó." Max run cầm cập, nhận lấy cái điều khiển từ xa, nét mặt lộ vẻ khó xử. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng thật sự không ngờ ông chủ lại để cho mình đi thực hiện. Lần này vỗ mông ngựa thành ra vỗ phải chân ngựa rồi. Đúng là lợi bất cập hại. Nhưng khi nắm chặt lấy cái điều khiển từ xa, nét mặt của Max lại hiện lên một tia mừng rỡ. Thế này thì quyền khống chế sinh tử của đám lính đánh thuê toàn bộ đều nằm trong tay của mình rồi. Nói không chừng còn có thể. McKin dường như đã đoán ra được ý nghĩ của Max, lại lấy trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa giống hệt cái vừa đưa, vung vẩy trước mặt hắn. Mày cũng đừng có ý đồ gì khác nha. Cái bộ điều khiển này vốn không chỉ có một cái thôi đâu nha. Max vội cười nịnh nọt. Làm gì có ông chủ, lòng trung thành của tôi đối với ông thật sự là... Thôi được rồi, đi mau đi. Lúc này McKin chẳng còn tâm tư đâu để mà nghe những câu buồn nôn ấy của hắn nữa. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Max. Cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn nằm ở trong tay ông chủ. Nếu ông chủ hắn mà bực mình ấn cái nút nhỏ đó một cái, vậy thì... Ca Phù cầm khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đứng lên, hỏi: "Nè, định làm cái gì vậy?" McKin đáp: "À, cách của thằng Max có thể thực hiện được. Nếu cái lũ sói kia thực sự đủ thông minh, thì chỉ cần mình hy sinh tính mạng của một hai tên lính đánh thuê là có thể đổi lại được mạng của toàn bộ những người còn lại đó." Ca Phù lập tức biến sắc: "Cái gì hả? Anh..." McKin cười lạnh nói: "Đây là cách duy nhất đó. Cứ tiếp tục để hết người này đến người khác bị cái lũ sói thai đi cắn chết như thế này, thì chi bằng chúng ta đánh cược một phen đi nha. Anh không biết đấy thôi, cái lũ sói ở đây không có giống như sói ở nơi khác. Sở trường nhất của chúng là tâm lý chiến. Anh vẫn chưa đụng phải những cái việc khiến anh phải gặp ác mộng cả đời đâu." McKin nhớ lại những gì mà Ba Tang đã trải qua. Cho đến lúc này, lũ sói kia vẫn còn chưa kéo những cái tên lính đánh thuê bị chúng cắn xé cho dở sống, dở chết trở lại trước mặt bọn y mà. McKin bước qua trước họng súng của Ca Phù, hạ giọng nói: "Nè, đi thôi, chúng ta đi xem cái lũ sói ấy có rút lui hay chưa." Bọn họ đi thẳng về phía trước và đứng trước mặt đội hình lính đánh thuê. Không hiểu Max đã dùng thủ đoạn gì mà một tên lính đang lảo đảo bước về phía chỗ của bầy sói tụ tập đông nhất trước mặt. Còn cách khoảng gần 100 bước chân thì một con sói đã lao bổ lên. Tên lính đánh thuê đó như phát điên, không lùi lại và vẫn tiếp tục lao lên, xông thẳng về giữa đàn sói và hét lớn. Thoáng cái đã có mấy chục con sói chất lên thành một đống nhỏ, hoàn toàn che lấp cả cái thân thể của y nằm ở bên dưới. Lúc này Max nghiến răng nhấn nút trên bộ điều khiển. Ầm một tiếng lớn, ánh lửa bốc lên ngập trời, lũ sói lập tức bị nổ tan thành thịt vụn. Những con sói khác đều nhất loạt lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn nơi phát nổ, từ hồi như không hiểu tại sao cái kẻ đó lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Lũ sói bị thương rú gào đau đớn và những con sói khác đều không dám đến gần nữa. Lúc này tên lính đánh thuê thứ hai lại hét lên xông tới. Hình như hắn đã nhắm tịt mắt lại rồi, chẳng buồn nhìn được, cứ thế xông thẳng một mạch rồi ngã lăn bò lê bò toài trên đất. Max nhanh chóng điều chỉnh con số trên điều khiển từ xa, có một màn hình tinh thể lỏng nhỏ, những con số khác nhau hiển thị trên ấy đã lần lượt tương ứng với số hiệu của bọn lính đánh thuê. Lũ sói phía trước muốn rút lui nhưng bọn ở đằng sau lại chen chúc quá đông, thành nhất thời không tản ra được, rốt cuộc vẫn bị tên lính đánh thuê kia xông vào giữa, cầm súng lia ra khắp chung quanh. Max lại nhấn nút, một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên. Sau hai vụ nổ kinh hoàng, trong đàn sói cuối cùng cũng có những con hú lên thê thiết, cả đàn sói lập tức rút đi như nước thủy triều. McKin thở hắt ra, rốt cuộc thì cũng rút rồi. Nhưng bọn lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, tay chân nhiều tên vẫn run lẩy bẩy, tự hồ đang mừng tượng cái nổ banh sát vừa rồi chính là bản thân của chúng vậy. Ánh mắt đám tên lính đánh thuê nhìn McKin lúc này tràn đầy vẻ phẫn hận. McKin không biết Max đã nói gì với bọn lính đánh thuê, có điều hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, y cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy lại chiếc điều khiển từ xa từ tay Max, đoạn nhanh chóng hạ lệnh: nhanh lên, tất cả lập tức lên đường, phải vượt qua cái chỗ này trước khi cái đàn sói hình thành vòng vây tiếp theo. Cà Phù ở bên cạnh nói: cứ như thế này mãi, e rằng có tìm được mặt ba la thần miếu thì chúng ta cũng chẳng còn mặt để mà khuân báu vật ở trong đó về đâu. McKin nói: đây là tâm nguyện cả đời của tôi đó, thì cho dù có nhìn thấy chúng thì cũng tốt rồi, chỉ là có lỗi với anh thôi. Cà Phù lắc đầu: anh không có lỗi gì với tôi cả, chúng ta cùng vì tiền nên mới đến đây thì thôi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng y thì lại thầm cười khẩy. McKin à, anh đúng là thông minh cả đời mà lại hồ đồ nhất thời. Kể từ cái khoảng cách anh xua đuổi Soa A đi, ta không còn ai tin tưởng anh nữa rồi. Đồng thời, anh cũng đã mất đi chiến hữu duy nhất của mình. Còn tốt thì thật là đáng thương. Phần 4. Cấm địa của sói. Bọn trắc học cường ba dọn dẹp lại lãnh địa được phân công của mình lần cuối, xác nhận là không còn tên lính đánh thuê nào lớn vẫn nữa, bây giờ mới nhằm hướng đại quân thẳng tiến. Khi bọn gã đến nơi, cánh quân của McKin đã đột phá vòng vây thoát đi. Có mấy con sói trông thấy vũ khí trên tay của trắc bộc cường ba, đột nhiên nổi xung lao bổ tới định cắn xé. Cũng may là có mấy con sói chiến trong tiểu đội của trắc bộc cường ba đã chắn trước mặt gã, mới tránh khỏi một cuộc chiến tranh nội bộ. Vì không có sói Úc ở đây, trắc bộc cường ba phải tốn rất nhiều công sức mới lý giải được những trao đổi của lũ sói. Lúc tới tận mắt nhìn thấy những mảnh xác của sói và lính đánh thuê nằm vung vãi khắp nơi, gã mới lờ mờ hiểu ý của chúng muốn biểu đạt. Bọn lính đánh thuê ấy dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chứ không phải sau khi chết mới có thể nổ banh xác. Trong một cường ba lập tức hiểu ra, đúng thế, bọn McKin nếu không dùng đến phương pháp này, căn bản không thể đột phá được phòng tuyến đang phòng thủ của lũ sói. Chỉ có điều, cách này quá mức tàn nhẫn. McKin làm như vậy, cơ hồ là không còn nhân tính nữa rồi. Xem ra, quan hệ giữa McKin và bọn lính đánh thuê này cũng không lấy gì làm bền chắc. Phương pháp chia quân làm hai đường, một đi đường sáng, một đi đường tối của hắn. Tuy có thể giấu được nhóm của bọn gã, song há chẳng phải là tự cô lập mình hay sao? Trắc bộc cường ba phải tốn khá nhiều thời gian trình bày tác dụng của đủ các loại vũ khí với lũ sói, dùng mấy con sói chiến trong tiểu đội của mình biểu diễn cách thức tấn công và những điểm yếu trên người của kẻ địch. Sau đó có một vài con sói khác nhảy vào chỉ ra những điểm sơ sót của bọn gã. Trong buổi thảo luận chiến thuật này, Trắc bộc cường ba đã vắt óc nghĩ ra được cách đối phó với kiểu thí tốt của bọn McKin. Vài con xông ra dụ địch, một con đánh lén đè ngã đối phương thì lập tức cắn vào cổ họng, cắn đùi hoặc cắn cánh tay, tóm lại là tung đòn rồi lập tức rút lui. Nếu kẻ địch vẫn còn khả năng hành động thì làm lại lần nữa. Điểm lợi nhất của phương pháp này là một con sói đối đầu với một tên lính đánh thuê thì dù kẻ địch có nhấn nút nổ cũng chỉ tổn hại một con sói thôi. Đây là cách duy nhất khả thi nhất lúc này. Xem xong cách của Trắc Mộc Cường Ba, vài con sói thuộc tầng lớp thống lĩnh cũng thể hiện phương pháp của chúng. Một con sói dạy cho lũ sói đào hố, kéo những đoạn dây leo phủ lên trên miệng hố, thoáng cái đã phủ kín cả chung quanh. Trắc Mộc Cường Ba nghi hoặc: đào hố bẫy, cách này có tác dụng hay sao? Ánh mắt con sói thống lĩnh lộ vẻ giảo hoạt, ý như là muốn bảo có tác dụng hay không thì đến lúc đó sẽ biết. Còn có rất nhiều biện pháp khác nhau. Xem ra trong khoảng thời gian này, lũ sói cũng đã nghĩ ra khá nhiều cách để đối phó với đám lính đánh thuê có thể tự phát nổ kia. Trí tuệ tập trung, ác sẽ có ích. Câu này nói ra chẳng sai chút nào. Đột nhiên một con sói vẫn bám theo sau đội ngũ của McKin chạy về báo cáo, ngữ khí có vẻ rất gấp gáp. Cả bầy sói náo động lên, gầm rú lao lao đi. Trắc Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mấy con sói chiến thuộc hạ của gã đã nói: nhanh lên, bọn kia đã muốn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra gã tuyệt đối không hiểu gì cả. Trong rừng sâu, không có phương hướng, không có cột mốc chỉ đường, chỉ còn biết một cách là chạy men theo chân núi. Biết rõ rành rành là sau có lũ sói bám đuôi, xong không một ai dám ngoảnh đầu lại. Bọn lính đánh thuê của McKin lúc này tự như đàn cừu bị sói xua đuổi, dù có áo chống đạn, vũ khí đến tận răng, khó đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về số lượng. Những cái điều ấy đều chẳng có tác dụng gì nữa cả. Chạy việc giả liên tục trong thời gian dài, ngay cả McKin cũng bắt đầu cảm thấy chịu không nổi. Cà phù chạy bên cạnh y kêu lên: Ben, cái lũ sói đằng sau càng lúc càng nhiều đó. McKin khẽ thở hổn hển: vậy hả? Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái bóng thấp thoáng hiện lên trong rừng cây. Quả nhiên là vô số sói bám theo bọn y sát sạt. Chỉ có điều sau một lần nếm mùi đau khổ, lần này chúng tản ra rất rộng. Những ý nghĩ xoay chuyển nhanh như điện chớp trong đầu của McKin. Y chợt ra lệnh: tiểu đội số 5, dừng lại ngăn cản lũ sói đi. Những người khác không được dừng lại, tiếp tục xông lên phía trước. Hả? Tên tiểu đội trưởng tiểu đội 5 thoáng ngẩn người ra. Ở lại? Ở lại hai chẳng phải nào là tự sát hay sao? McKin và cả đội ngũ đều không dừng lại dặn dò gì hết, chỉ ném cho tên đội trưởng ấy một cái điều khiển từ xa: nè, tự mà lo liệu lấy đi. Tên đội trưởng nghiến răng gàn kẹt bắt lấy cái điều khiển, rốt cuộc đành giơ cao lên nắm đấm ra lệnh: đội hình phòng thủ chiến thuật 174, 175, 176 bố trí hỏa lực, 189, 197 chiếm cứ điểm cao. Lũ sói từ từ quay lại, chỉ riêng số lượng xuất hiện trước mắt tôi cũng đã đủ khiến cho người ta run rẩy thần hồn rồi. Tiểu đội lính đánh thuê căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tên đội trưởng nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba lù lù hiện ra giữa đàn sói, bỗng sực nhớ hôm trước có một tên chạy thoát về báo cáo trong đám sói có một con quái vật có thể đứng thẳng đi bằng hai chân, cao ít nhất là 2 mét, khỏe như bò mộng, móng vuốt sắc như dao găm, tiếng gầm như sấm, tốc độ như gió, hai mắt có thể phun lửa, áo chống đạn mà nó xé như là xé tờ giấy mỏng vậy. Nói tóm lại, cái con quái vật này cực kỳ khủng khiếp. Muốn đáng sợ chừng nào thì có đáng sợ chừng ấy. Giờ đây lại chính mắt trông thấy quái vật xuất hiện, tên đội trưởng ấy làm sao mà không khiếp đảm kinh hồn cho được. Bọn McKin chưa đi được bao xa thì đã nghe một tiếng ầm. Tên nào tên ấy không khỏi giật mình đánh thót. Cả bọn đều hiểu rõ tiểu đội số 5 thế là đã tiêu đời rồi. Kỳ thực thời gian chiến đấu lần này dài hơn rất nhiều so với dự kiến của McKin. Trước đây lũ sói hầu như chỉ đụng độ với bọn tàn binh chạy loạn rải rác trong rừng, tinh thần đều đã suy sụp cả rồi. Còn lần này thì dẫu sao cũng là một tiểu đội có tổ chức hoàn chỉnh. Có điều may mà Trắc Mộc Cường Ba có súng. Đám lính đánh thuê hiển nhiên không ngờ trong đàn sói lại có một kẻ dùng súng tiểu liên, nên cuối cùng mới bị đột phá phòng tuyến vững chắc của mình. Tên tiểu đội trưởng sau khi dằn lòng cho nổ một tên thuộc hạ, bản thân hắn liền lập tức bị lũ sói chú ý. Bọn sói đã hiểu ra kẻ địch kia có phát nổ hay không. Mấu chốt là nằm ở cái thứ nhỏ nhỏ như cái cục bùn trên tay hắn. Lập tức có mấy con sói xông tới, tên đội trưởng dẫu có quyết liệt đến mấy thì cũng không dám tự nhấn nút để hủy diệt mình. Cái điều khiển từ xa đã bị một con sói đớp lấy, và Trắc Mộc Cường Ba vội kêu lên: "Ê, đừng!" Nhưng mà lũ sói đã bị lưỡi giật bốc lên làm che mờ cả đầu óc. Thêm nữa, chúng căn bản chẳng hiểu Trắc Mộc Cường Ba đang nói gì, nên chỉ rắc rắc mấy tiếng, cái điều khiển từ xa đã hóa ra thành mảnh vụn, bị mấy con sói chia nhau nuốt mất. Tên đội trưởng vừa chết, những tên khác liền bỏ chạy tứ tán. Chỉ cần nhìn số lượng sói đuổi theo cũng biết vận mệnh của chúng rốt cuộc ra như thế nào rồi. Trong đàn sói đã có một con thuộc hàng thống lĩnh hú lên: "Đuổi theo, đuổi theo!" Lần này thì Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu hiểu ra ý đồ của bọn Mekin. Dẫu sao thì đây cũng là một ý định ban đầu của chính gã. Trong thời gian ở vương quốc sói, Sói Úc đã dẫn gã đi khắp cả vương quốc, nhưng gã không hề phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu. Hiển nhiên đó là nơi mà bọn chúng không hề để cho kẻ khác tham quan, hoặc có thể nói bọn Sói Úc không có tư cách biết đến nơi ấy. Và Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ: dẫu chết cũng phải chết trước cửa Bạc Ba La thần miếu hay sao? Trắc Mộc Cường Ba hú lên: "Ura!" Những tên lính đánh thuê đi trước đột nhiên hoan hô ầm ĩ, và Max cười toe toét chạy tới báo cáo: Ông chủ, chúng ta thoát rồi, đến đây là hết rừng rồi." McGinn ngước mắt nhìn, quả nhiên phía trước tán cây đã thưa dần bớt, ánh sáng chan hòa, bọn y đã bỏ lại cây cổ thụ cao lớn cuối cùng sau lưng. Bước lên một vùng cỏ xanh ngút ngàn, nhìn sang hai bên, những cây rừng cao lớn tựa như một hàng vệ sĩ đứng quay thành một vòng chung quanh trảng cỏ. Cao Phu cũng nói: "Ổn rồi, không có rừng cây yểm hộ cho bọn sói thì không có đến được bao nhiêu chúng ta, bọn chúng mà đến được bao nhiêu chúng ta sẽ giết bấy nhiêu." McKin sực nhớ ra điều gì, vội ngồi thụp xuống gạt cỏ xanh ra. Quả nhiên một phiến đá lát đã bị những mầm cỏ mong manh mềm mại đội lên làm cho vỡ vụn. Cao Phu hỏi: "Chuyện gì vậy? Đây là công trình nhân tạo à?" McKin không giấu nổi vẻ vui mừng: "Quả nhiên không sai, trong rừng sâu lấy đầu ra cái trảng cỏ như thế này được cơ chứ. Nơi này từng là được bàn tay của con người san phẳng đó, chỉ là giờ đã bị rừng sâu xâm lấn trở lại mà thôi. Nè, báo với tất cả mọi người tăng tốc tiến lên, nếu tôi đoán không lầm thì Bạc Ba La thần miếu đã ở ngay trước mặt chúng ta rồi đây." Câu nói này của y chẳng khác nào một liều thuốc nổ kích thích. Không cần phải tốn công chuyển lời, đám lính đánh thuê đã rì rầm chuyện tay nhau, dồn hết chút sức lực còn lại hăng hái tiến lên. Lũ sói ở sau lưng không còn đáng sợ nữa. Bạc Ba La thần miếu, cả một biển đầy báu vật, một núi vàng bạc châu báu, của cải chất đầy mặt đất. Ôi, sức thu hút của những thứ ấy đủ khiến cho lũ lính đánh thuê này quên hết tất cả sự sống chết của chính bản thân chúng. Chạy được chừng mấy trăm mét, trảng cỏ đột nhiên dốc xuống. Trước mắt bọn chúng không phải tòa thần miếu rực rỡ huy hoàng, mà là một hồ nước mịt mùng hơi nước. Triền dốc cách mặt hồ chừng 500 mét, dọc đường có mấy khối đá khổng lồ đứng sừng sững như thể thiên thạch từ trên không rơi xuống. Ồ, phía trước hết đường rồi. Trời ơi, cái hồ này sao lớn quá vậy? Chỗ này không phải là Bạc Ba La thần miếu à? Nè, những cái khối đá này dựng ở đây làm gì vậy? Hay là trời sinh ra thì đã như thế này rồi? Ôi, đâu có biết, liệu có phải hồi xưa có thần miếu, bây giờ là đã chìm xuống đáy hồ rồi hay không? Nè, không thấy nào đâu. Cách xa như vậy mà, mấy khối đá đó thì cũng có giống như cái cột trụ gì đâu ha. Bọn lính đánh thuê rì rầm bàn luận. Có kẻ bắt đầu nhìn chầm chầm về phía McKin với ánh mắt nghi ngờ. Duy chỉ có McKin sau khi lướt qua cái hồ ấy, đột nhiên ngửa mặt phá lên cười như điên dại. đến rồi. Max thầm nhủ: trời, có phải ông chủ thất vọng đến cùng cực rồi tâm trí nảy sinh ra vấn đề gì không nhỉ? Y dè dặt hỏi: ông chủ, đây rõ ràng là một cái hồ mà, chẳng lẽ Bạc Ba La thần miếu ở dưới đáy hồ hả? McKin cười khẩy nói: "Thằng ngu, đây là biển. Trong tiếng tạng cổ chỉ có biển. Mày tưởng tao không có nhìn ra đây là cái hồ hay sao? Mày có nhìn thấy cái đường cong kia hay không hả? Nói thử xem, nếu đúng là ở trên cao nhìn xuống, cái hồ này có cái hình dạng gì hả?" "Không hiểu à?" "Không hiểu à? Là con mắt. Con mắt đó, con mắt của tiên nữ tỏa chiếu cả thế gian, phân tích thật và ảo." McKean lẩm bẩm đọc một tràng dài trong câu thơ nghe như chú ngữ. Đột nhiên âm điệu biến đổi, rít lên: "Gần đây hẳn là phải có lối vào ở chung quanh cái hồ này thôi, hoặc có thể là ở phía bên kia hồ. Đi tìm cho tao, đi tìm cho tao ngay lập tức." Mẫn Mẫn giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên liền trông thấy con nhện khổng lồ và những cột trụ to tướng. Xong không thấy pháp sư Á La đâu cả, chỉ nghe đằng xa vẳng lại những âm thanh hỗn tạp dường như từ chỗ khe núi truyền vào. Mẫn Mẫn ra khỏi khe hẹp giữa hai vách núi, đứng bên ngoài quảng trường khổng lồ. Gió từ mặt hồ gợn lên lạnh buốt, khiến cô phải khép chặt cổ áo. Pháp sư Á La đang đứng bên bờ hồ, nhướng mắt nhìn sang phía bên kia. Mẫn Mẫn đứng sau lưng ông, khẽ gọi một tiếng: "Pháp sư à." Pháp sư tựa như không nghe thấy, chỉ khẽ nói: "À, sao lại có nhiều người như vậy chứ?" "Hả? Người?" Mẫn Mẫn giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn sang phía bờ đối diện, chỉ thấy hơi nước mờ mịt bốc lên khắp mặt hồ, vội hỏi: "Pháp sư à, có phải anh Cường Ba và những người khác không?" Pháp sư Á-la lắc đầu: "À, không phải giống lắm. Bọn Cường Ba thiếu gia đâu có đông đến như vậy chứ. Đối phương sắp phát hiện ra lối vào rồi. Nè, nấp đi trước đã, xem tình hình như thế nào rồi mới tính sau nha." "Nè, ở dưới nước có thành trì, ở dưới nước có một tòa thành đó." Ánh dương vừa lên, sương khói mờ mịt trên mặt nước dần tăng đi. Không biết kẻ nào đã phát hiện ra kỳ quan dưới nước trước tiên, bèn lớn tiếng reo hò ầm ĩ: "Ôi trời ơi, cái tòa thành lớn quá. Ôi chú ơi, đây không phải là ảo giác đấy chứ? Nè, nè, cái bóng đen kia là cái gì vậy? Ồ, là cá hay chăng? Trời, lớn như vậy cơ à? Ông chủ ơi, tìm được đường rồi, tìm được đường rồi." Một tên lính đánh thuê khác kêu lên. McKean vội chạy tới xem xét. Quả nhiên có một con đường thẳng tắp có thể đua ngựa được, ngập dưới mặt nước chừng nửa mét. Nếu không đi sát mép nước quan sát thật kỹ, e rằng khó bề phát hiện. Thấy một tên chuẩn bị xuống nước, một tên khác đã cảnh giác kêu lên: "Nè, mày cẩn thận đấy, dưới nước có cá lớn đó." Giờ đây bọn lính đánh thuê này tự trong bản thân nảy sinh ra một nỗi sợ khó có thể gọi thành tên với tất cả các sinh vật ở nơi này rồi. McKean ra lệnh: "Nè, không có cần để ý đến lũ cá đâu, mau lội qua đi." Nhưng vừa dứt lời thì bóng Viu! Một viên đạn bay sượt qua mang tay y. McKean đùng đùng nổi giận: "Thằng nào bắn đấy?" Rồi đưa mắt nhìn quanh, chờ phát hiện thấy trên đỉnh dốc có một sinh vật đứng bằng hai chân. Ánh mặt trời rải lên thân hình góc cạnh, phát ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ. "Là hắn à?" McKean giật ống nhòm trên tay của Max. Đánh lính đánh thuê cũng lần lượt điều chỉnh cự ly xa gần trên mẫu bảo hộ. Gương mặt của Trác Mộc Cường Ba từ từ hiện lên rõ nét trên màn hình điện tử. Gã gần như trần toàn thân, ung dung đứng ở tít đằng xa, song lại gây cho người ta một áp lực vô cùng nặng nề. Lòng ngực của gã phập phồng lên xuống đều đặn theo nhịp hô hấp. Lớp mụn trang da, lớp cơ bắp cuồn cuộn đã được gạt sạch. Trên làn da mỏng tiểu mặt, từng giọt mồ hôi lóng lánh trông như viên pha lê. Gã cầm súng chĩa lên trời, mặt hơi nghiêng áp vào một bên khẩu súng. Trong đôi mắt ấy đã có một số thứ khó có thể diễn tả bằng lời. Duy chỉ có Mạc Kinh hiểu được. Đó là khí thế, là một thước cảnh giới người bình thường không thể lý giải được. Thật không ngờ trong một cường ba vẫn còn sống, không ngờ đã lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Thật không ngờ. Max thấy ông chủ kêu lên một tiếng là hắn, rồi đứng đờ ra như vậy, buông cả ống nhọn trên tay xuống, thì hắn vội vàng đón lấy. Kế đó kinh hãi kêu lên: "Trời ơi, trong một cường ba, hắn vẫn chưa chết à?" Mạc Kinh đột nhiên dồn hơi gầm lên, âm thanh lập tức vang ra: "Trắc Mộc Cường Ba!" Và giọng của Trắc Mộc Cường Ba cũng rền vang mạnh mẽ, chất chứa đầy tự tin: "Mạc Kinh, các ngươi đã hết đường lui rồi, đầu hàng đi!" "Dựa vào mày ư?" Mạc Kinh liếc mắt nhìn ngang, ít nhất đã có hơn một nửa số lính đánh thuê chỉ họng súng về phía Trắc Mộc Cường Ba. Trong số đó không ít những tên thuộc vào hàng xạ thủ bắn tỉa, thì cho dù Trắc Mộc Cường Ba có mọc thêm đôi cánh cũng sẽ bị bắn cho thủng lỗ như là những cái sàn. Ha ha, đương nhiên không chỉ có tôi đâu, mà là chủ nhân của nơi này. Trắc Mộc Cường Ba dứt lời liền giơ cánh tay trái lên ra mấy dấu hiệu mà bọn Mạc Kinh hoàn toàn không hiểu gì hết. Ngay sau đó, bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba liền xuất hiện một con sói, lại thêm một con sói nữa. Hết con sói này đến con sói khác lần lượt xuất hiện, chèn chúc chật ních. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sói, sói nhiều vô số đếm kể. Giả như bọn Mạc Kinh đứng ở vị trí của Trắc Mộc Cường Ba lúc này, có thể trông thấy lũ sói đứng chen chúc kéo thành một vệt đen ở phía sau. Khắp núi khắp rừng đều là sói. Cắt cắt cắt, không biết tên lính đánh thuê nào run lên trước tiên, tay cầm súng không sao giữ chắc nữa, thân súng va vào nhau phát ra những tiếng lách cách liên hồi. Liền sau đó, như thể được diễn tập từ lúc trước, âm thanh ấy nhanh chóng lan truyền đi khắp chung quanh. Nhưng sợ rung cầm cập thì sao chứ, đúng như Trắc Mộc Cường Ba vừa nói, bọn chúng hết đường rút lui rồi. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Không biết lại có tên nào không nén nỗi sợ hãi đang quay cuồng trong tâm trí, ném ạch khẩu súng đi, xoay người nhảy xuống nước, điên cuồng bơi ra giữa hồ. Như một phản ứng dây chuyền, lại có một loạt tiếng tủm tủm tủm vang lên, thêm mấy tên nữa quay đầu nhảy xuống nước. Những kẻ còn lại trên bờ đều là hạt tinh thần kiên định, hoặc bị uy thế của Mạc Kinh áp bức không dám hành động liều lĩnh. Bọn chúng mở to mắt sợ hãi nhìn cánh tay trái đang giơ cao của Trắc Mộc Cường Ba, tự như đó là cánh tay của tử thần chốn địa ngục vậy. Bọn chúng hiểu rõ chỉ cần cánh tay ấy vung lên thì đàn sói đông nhung nhúc kia sẽ cuồn cuồn ập tới như một trận cuồng phong, và cả đám bọn chúng sẽ chẳng còn lấy một khúc xương. Nè Trắc Mộc Cường Ba, Mạc Kinh đột nhiên từ bỏ thái độ đối địch, dang rộng hai cánh tay ra và nói: "Nè, anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Nơi này chính là Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Nơi tôi và anh đã phải đem tính mạng của mình ra đánh cược mới tìm được đấy." Rồi y đột nhiên chỉ tay về phía sau: "Nè, ở ngay bờ đối diện này thôi. Một mình anh đã đến đó, liệu có thoát khỏi những cặp bẫy hay không? Có thể mang đi theo những báu vật bên trong hay không? Tại sao chúng ta không hợp tác hả? Hạ tất cứ phải đuổi tận giết tuyệt nhau như thế này làm cái gì chứ? Nè, 3 năm trước tôi đã từng nói với anh, bây giờ hôm nay tôi vẫn nhắc lại câu đó với anh đó. Chúng ta hợp tác đi." Mạc Kinh không nhắc đến thì thôi, vừa nghe những lời ấy thì Trắc Mộc Cường Ba lại giận sôi gan tím ruột. 3 năm trước ông còn nhắc đến chuyện 3 năm trước ư? Ông mời tôi như thế nào? Tôi nhớ nhờ lúc đó trên một cỗ xe đuổi theo phía sau, dùng súng tiểu liên và tên lửa sắp tay để chào hỏi làm quen thôi. Đó là lời mời của ông đấy à? Mạc Kinh lớn tiếng nói: Thôi, chuyện cũ đừng có nhắc nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại. Có thể tìm được nơi này rồi, dù anh có thừa nhận hay không, thì đây cũng là kết quả hợp tác của chúng ta mà. Cái điều này là một sự thật đó. Trắc Mộc Cường Ba cười gằn không đáp. Hợp tác? Đó cũng gọi là hợp tác hay sao? Lúc Trắc Mộc Cường Ba vừa hiện thân, trong lúc hỗn loạn không ai chú ý thấy một tên lính đánh thuê đội mũ bảo hộ không những không kinh hãi mà ngược lại còn lộ ra vẻ mừng rỡ, khẽ thốt lên một tiếng: "Ờ, chắc một cường ba." Rồi định bước ra, xong bị một tên khác giữ chặt, thì thào: "Nè, không có được kích động, buông ta ra." Tên lính đánh thuê đứng trước định vùng vằng dãy dụa, xong không thoát được, đành nói. Tên lính đánh thuê đứng sau cười khẩy: "Nè, người còn có thấy lũ sói kia sao? Chỉ cần anh ấy vùng tay thì đàn sói sẽ tràn tới đó. Người cho rằng mình có thể chống lại được mấy con hả?" Rồi hắn nói tiếp: "Cô tưởng cái lũ sói đó thực sự nghe lời của Trắc Mộc Cường Ba chắc? Đừng có nằm mơ, ngay cả ta cũng không có khống chế được bọn chúng đâu. Vả lại, có nhìn thấy những cái trục đá kia hay không hả? Ta đảm bảo với cô, cái lũ sói tuyệt đối không có vượt qua cái ranh giới ấy nửa bước đâu. Giờ đây, kẻ nguy hiểm nhất chính là Cường Ba thiếu gia của cô đấy." Cuộc trò chuyện của hai người bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ả của bọn lính đánh thuê chung quanh. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên. Không hiểu Mackin ở Trắc Mộc Cường Ba đang nói chuyện gì, dường như cuộc đàm phán đã bị phá vỡ. Trắc Mộc Cường Ba chẳng buồn để ý đến lũ sói sau lưng nữa, đột nhiên phăng phăng chạy thẳng tới trước. Gã vừa di chuyển thì lũ sói sau lưng cũng ồ ạt lao lên, cả một biển sói đen ngòm ào ào như một cơn lũ quét. Mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt che mờ cả ánh mặt trời. Trước một trận thế, không ít tên trong bọn lính đánh thuê đã đờ người ra. Mackin lạnh lùng hạ lệnh: "Nổ súng, bắn hạ Trắc Mộc Cường Ba cho tao." Cao Phù nằm rạp xuống đất, giương súng lên ngắm chuẩn, nhưng Trắc Mộc Cường Ba bỗng lắc mình một cái, đang chạy bằng hai chân đột nhiên phục người xuống, sử dụng cả tứ chi lao tới như một con báo săn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, còn nhanh hơn cả lũ sói chiến ở đằng sau. Gã liên tục đổi hướng, thân hình lắc đảo linh hoạt vô cùng. Cao Phù liên tục điều chỉnh họng súng, xong trước sau vẫn lệch đi một đường tơ. Đồng thời trong đám lính đánh thuê, khá nhiều tên đã nhận ra Trắc Mộc Cường Ba qua cái tư thế này chạy ấy, lần lượt hét lên: "Là hắn đó, chính là hắn, trời ơi, cái con quái thú trong rừng đó, trời đất ơi, hóa ra là hắn, thú bộ, trời ơi, thú bộ Lang Bôn." Tên lính đánh thuê vừa đắc ý khi nãy cũng thoáng ngạc nhiên quay sang tên lính đang bị y khống chế: "Nè, cô dạy cho hắn à?" Tên lính đánh thuê bị khống chế lắc đầu, ngữ điệu toát lên vẻ tự hào: "Là anh ấy tự lĩnh ngộ ra đấy." Cường Ba thiếu gia, anh thật là lúc nào cũng mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ. Càng xông lên trước, lưới đạn càng dày đặc, Trắc Mộc Cường Ba dồn hết sức lăn lộn nhảy nhót, tựa như một con thú giận dữ đang phát cuồng. Thoát bên trái, thoát tránh sang bên phải, nhưng Mackin lại chỉ nhìn chằm chằm phía sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba. Đó mới là cái thứ khiến y lo lắng nhất. Y lặng lẽ chuyển dịch trọng tâm cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng lao xuống nước đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng càng quan sát, sắc mặt Mackin càng thay đổi. Một tia mừng rỡ lan dần giữa đôi lông mày. Bọn lính đánh thuê đang cực kỳ hoảng loạn cũng dần dần trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm phía sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba, như mới phát hiện ra một điều gì lạ lắm. Việc đầu tiên Mackin làm sau đó là quay sang bảo Ca Phùng: "Nè Ca Phùng, anh và tôi đang lưới hỏa lực, xem hắn chạy nhanh chừng nào nha." Trắc Mộc Cường Ba cũng phát hiện ra có cái điều gì đó không ổn. Tại sao hỏa lực của một lính đánh thuê càng lúc càng dày đặc mà chỉ nhằm vào một mình gã? Dưới làn mưa đạn dày đặc như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạn sượt qua làm cho bị xước. Tại sao gã không nghe thấy tiếng chân chạy của lũ sói sau lưng nữa? Không để gã kịp nghĩ ngợi nhiều, bàn tay của Mackin mà gã vẫn để ý từ đầu bỗng lóe lên ánh lửa. Trắc Mộc Cường Ba lập tức phát lực ngay, đang chạy với tốc độ cao, tứ chi gã cũng dồn lên, bật lên, nhảy cao lên hơn 2 mét. Trắc Mộc Cường Ba xoay người trên không như một con cù, chiếc phi lai cốt to tướng cơ hồ hứng lấy toàn lưới đạn, xoay tít bay vụt về phía ánh lửa vừa lóe lên. Một cách bản năng, Mackin cảm thấy nguy cơ ập đến, lập tức tung mình nhảy ra phía sau. Vừa rời khỏi vị trí, y liền thấy chiếc phi lai cốt bay đến đánh rầm một tiếng, ngập sâu xuống đất cả nửa mét, phần lộ phía trên mặt đất vẫn còn run lên bần bật. Đúng vào khoảnh khắc buộc Mackin phải nhảy lùi đó, thì Trắc Mộc Cường Ba mới tranh thủ liếc mắt nhìn ra phía sau. Vừa đánh mắt lại, tim gã liền như rơi vào tủ đá. Chỉ thấy cả lũ sói dồn lại, hình thành một đường cong mới ở lưng chừng dốc, không tiến lên thêm một bước nào. Giữa những khối đá khổng lồ, dường như có tấm lưới cách ly vô hình chặt lũ sói bên ngoài. Mấy con sói thống lĩnh cao cấp nhất trong bầy đàn đứng nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt bất lực, cơ hồ đang nói với gã: "Nè, chúng tôi cũng không có cách nào. Tổ tiên đã quy định như vậy rồi." Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người: "Nè, không phải như vậy chứ?" Lúc nãy gã đã xông tới quá xa, đã ném phi lê cốt về phía Mẹ Kim. Khoảng cách giữa gã và đám lính đánh thuê gần hơn là giữa gã với lũ sói rất nhiều. Hai bên cách nhau chưa đầy 100 bước chân. "Dừng lại!" Mạc Kinh vung tay lên và lũ lính đánh thuê liền dừng xả kích. Khoảng cách giữa Trắc Mộc Cường Ba và bọn chúng quá gần. Đồng thời bọn lính đánh thuê lúc này cũng đã khôi phục sự trầm ổn và tàn bạo bình thường. Mạc Kinh tin rằng nếu Trắc Mộc Cường Ba muốn chạy trở về, chắc chắn sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Bây giờ y mới chậm rãi nói bằng tiếng Trung Hoa: "Cường Ba thiếu gia, người Trung Quốc các anh có một câu nói rất là hay: có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình." Nè, đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như thế. Tôi nhìn ra được, không phải cái lũ sói không có muốn giúp anh đâu, mà thật sự ý trời là khó cãi đó. Cấm địa của loài sói, ai mà biết được đây là cấm địa của loài sói bọn chúng chứ? Nè, anh nói có phải hay không? Nhưng mà hiện giờ tôi có nhiều súng đang chỉ vào anh như vậy, lại vẫn mời anh gia nhập, đã thấy tôi có đủ thành ý chưa? Tôi hy vọng anh chớ nên dùng những khẩu súng ấy. Nè, hãy đặt chúng xuống đi. Chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Phần 5. Họa từ trong nhà mà ra. Thấy cảnh tượng đó, tên lính đánh thuê bị khống chế liền buộc miệng thốt lên: "Nè, tại sao ngươi biết chưa hả? Ngươi đã từng đến nơi này rồi ư?" Tên lính đánh thuê kia cười cười nói: "Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc ngươi là ai?" Đến lúc đó cô khắc biết. Trắc Mộc Cường Ba nén giận, gã thực sự không cam lòng: "Tại sao lại thành ra như vậy?" Còn Mẹ Kim thì cười cười ra lệnh cho thuộc hạ áp giải gã đến trước mặt. Max đứng bên cạnh hỏi: "Ông chủ, còn giữ hắn lại làm gì chứ?" Mẹ Kim nói: "Không hiểu sao, tao vẫn luôn có cái cảm giác là cái tên Trắc Mộc Cường Ba này đó giống như tao vậy đó, đều có quan hệ sâu xa với cái tòa Bạc Ba La thần miếu này. Giờ chúng ta vẫn còn chưa được nhìn thấy thần miếu, không biết rốt cuộc tình hình ở đó sẽ như thế nào. Khổ tâm tìm kiếm mấy năm nay rồi, cho nên tao nghĩ nếu ngay cả cái cánh cửa thần miếu mà hắn cũng chưa được có nhìn thấy, mà lại chết ở cái nơi chỉ cách Bạc Ba La thần miếu có một cái hồ, e là có làm ma thì cũng không có yên lòng được. Thôi, dẫn giải hắn đi xem một chút cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Trên người hắn cũng đâu có vũ khí, mà chúng ta thì lại đông như thế này, nhiều súng như thế này, chẳng lẽ còn phải sợ một mình hắn sao?" "À, ông chủ anh mình Trắc Mộc Cường Ba bị trói chặt cứng, dẫn đến trước mặt Mẹ Kim, vẻ mặt hầm hầm như muốn chọn lấy một kẻ mà lao vào cắn xé. "Mẹ Kim, cái chuyện pháp sư A-la và Mẫn Mẫn có phải thật hay không?" "Không phải. À, tôi gạt anh đấy." Mẹ Kim thản nhiên trả lời. "Tại sao?" "Tôi muốn chọc giận anh thôi. Bởi vì chỉ có khi anh phẫn nộ đó, tôi mới tìm được sơ hở của anh, khiến anh tự chui đầu vào lưới, tránh để anh phải ôm vết thương bỏ chạy. Đến lúc ấy tôi lại phải mất công lo lắng." "Người không có sợ cái lũ sói kìa. Tôi chính là muốn đánh cược một phen đấy. Cược cái gì? Tôi cược là cái lũ sói đó sẽ không có vượt qua khỏi cái tảng đá kia một bước đâu. Sao người biết? Rốt cuộc là anh đã điều tra nghiên cứu ra được bao nhiêu năm rồi? Anh biết được bao nhiêu chuyện rồi hả? Ánh mắt diễu cợt của Mackin thoáng lộ vẻ tang thương. Gia tộc của chúng tôi đã tìm kiếm mấy thế kỷ này, những cái chuyện anh vẫn còn chưa biết nhiều lắm đó. Lúc này bọn lính đánh thuê đã sắp xếp lại đội hình xong xuôi. Chỉ cần lũ sói không xông tới, bọn chúng vẫn là những tên lính đánh thuê cực kỳ hung hăng tàn bạo. Mackin nói: Nè, đi thôi, tôi sẽ cho anh trông thấy bạc ba la thần miếu trước khi chết, để khỏi phải ân hận nha. Đột nhiên giữa màn sương mù lãng đãng trên mặt hồ vẳng lại mấy tiếng kêu thảm thiết, dường như mấy tên lính đánh thuê bỏ chạy lúc đầu để gặp phải phiền toái gì đó giữa hồ. Cà Phu nói: Cái nước hồ này rất lạ, là nước chảy thẳng từ ở trên núi tuyết xuống. Cẩn thận, kẻo đi được nửa đường là chuột rút đó. Mackin nhìn đám lính đánh thuê đứng dưới nước hạ lệnh: Nè, tăng tốc mà chạy qua. Mackin đi giữa đội hình, hơi lệch về phía sau. Y vẫn luôn lo lắng là cây cầu ngấm nước suốt một thời gian dài sẽ đột ngột sụp đổ. May sao là nỗi lo này không hóa thành sự thật, cũng không có quái vật gì dưới đáy hồ bỗng nhiên nhau lên tập kích. Mấy tên lính đánh thuê phía trước hình như là chỉ do bơi đến kiệt sức rồi bị chuột rút nên chết đuối mà thôi. Nửa tiếng đồng hồ rồi, một tiếng đồng hồ sau, mặt hồ vẫn mù mịt hơi nước. Có tên bắt đầu mất kiên nhẫn: Còn bà nó, cái hồ này rốt cuộc rộng đến chừng nào đây? Trắc Mộc Cường Ba cũng thầm kinh ngạc với diện tích của mặt hồ. Có lẽ nó phải rộng bằng biển sinh mạch ở cái tầng bình đài thứ hai. Cây cầu này làm sao mà bắt qua được cả cái hồ này được nhỉ? Gã cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy dưới nước chiếc cầu thấp thoáng những trục đá khổng lồ. Cứ đi chừng 20 bước thì lại có một cây cột chống vươn dài xuống vùng tối thăm thẳm bên dưới. Có lúc dường như còn có sinh vật dạng rắn quấn quanh trên trục đá, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy tâm tích gì hết. Trong một cường ba đoán rằng là mình nhất thời hoa mắt. Không biết đi được mất bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy bờ hồ bên kia. Cả đội liền tăng tốc tiến lên. Rốt cuộc là đã đến nơi. Nhưng khi đặt chân lên bờ, cái thứ đầu tiên đập vào mắt bọn chúng là một quảng trường rộng mênh mông và vô số những khối đá khổng lồ chưa được đục đẽo nằm rải rác, sừng sững như những quân cờ trên bàn cờ. Cảnh tượng thoạt trông chẳng khác nào như thần điện Hy Lạp sau khi sụp đổ, hay vườn Viên Minh vừa bị hỏa thiêu. Nền đất trống trơn là những tàn dư đổ nát. Bọn lính đánh thuê lại gào lên: Đùa cái gì vậy hả? Đây mà gọi là bạc ba la thần miếu à? Thần miếu cái con khí gì chứ? Truyền thuyết cái con bà nó, toàn là đồ giả thôi, chúng ta bị lừa rồi. Nè, cái chỗ này là cái chỗ nào vậy? Có phải ta bị ảo giác hay không? Ê, trật tự. Mackin phải tốn khá nhiều công sức mới kiềm chế được tâm trạng của bọn lính đánh thuê. Chỉ nghe y gằn giọng quát: Chúng mày thì biết cái gì? Đây chỉ là nghệ thuật ngụy trang. Quảng trường này được người ta cố ý làm ra như vậy đó. Cánh cửa vào bạc ba la thần miếu được giấu ở bên trong lòng núi, không phải ở ngoài này đâu. Nghe lệnh tao đây, chia thành từng tiểu đội men theo chân núi tìm cho tao, không được bỏ qua bất cứ khe núi nào hết. Trước cửa lớn bạc ba la thần miếu, Mẫn Mẫn lo lắng hỏi: Làm sao bây giờ pháp sư? Phải làm sao bây giờ? Pháp sư Á Lạ nói: Tìm chỗ nào ẩn nấp trước đã, bọn chúng đông quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Tôi đã nghe ra giọng của mẹ kia, nếu có thể khống chế được hắn thì tốt rồi. Chỉ có điều, phía trước cánh cửa khổng lồ này, ngoại trừ mấy cột đá ra, chỉ cần lướt mắt qua một cái là đã nhìn thấy hết mọi ngóc ngách. Pháp sư Á La thoáng chau mày lại. Người đông, dễ làm việc, bọn lính đánh thuê không tốn mấy thời gian đã phát hiện ra khe núi nhân tạo đó, nên liền gọi McKin đến. McKin nhướng mắt quan sát hỏi: "Nè, có người vào trong rồi à?" Cà Phù đứng bên cạnh ló, bên cạnh lắc đầu: "Không có hề." McKin nhặt mấy mẫu đá vụn nằm dưới đất rồi nói: "Không ai vào trong thì dấu chân này là do ai để lại hả?" Lính trinh sát đồng vào trong lục soát, ở đây có thể dùng chế độ quan sát không ngoại được rồi đó. Pháp sư Á La nấp ở mé bên trong vách núi và đường mẫn, treo mình lơ lửng dưới giếng tế, đều không ngờ cái đám thuộc hạ của McKin được trang bị đầy đủ đến như thế, nên chỉ một thoáng sau đã bị phát hiện. McKin cười lớn, sải bước chân vào núi và nói: "Bất ngờ quá nhỉ, gặp lại các vị ở đây rồi. Cường Ba thiếu gia." Trắc Mộc Cường Ba ấp úng một hồi rồi mới thốt lên được hai chữ: "Mẫn Mẫn." Đường Mẫn cũng không sao kềm chế được, nước mắt trào ra, cô khóc òa lên và gọi: "Cường Ba!" Rồi lao bổ tới. Cũng chẳng ai ngăn cản hai kẻ si tình ấy ôm chặt lấy nhau, dụi đầu dụi cổ vào nhau. McKin cười hì hì bước đến trước mặt pháp sư Á La, bộ dạng đắc ý: "Sớm quá nhỉ, Đại Lạt Ma. Đến được trước mấy ngày rồi phải không? Sao hả? Không vào bên trong được à?" Max cũng nhảy vào tham gia trò vui: "À, ấy cha cha, thèm giỏi giải ra mà không vào được à? Chuyện đau khổ nhất ở trên đời, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi." McKin nhướng cặp mắt rắn lên, bảo pháp sư Á La: "Tôi rất là khâm phục thân thủ của ông đó. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn cọ sát với ông thêm một lần nữa. Chỉ tiếc rằng hiện giờ cả thời gian và địa điểm đều không có thích hợp." Pháp sư Á La nghiêm mặt hỏi: "Nè, đừng có đắc ý sớm quá. Người tưởng các người có thể vào bên trong được chắc? Nhìn kỹ cái cánh cửa đó đi, rồi hãy nói nha." McKin bước tới cạnh cánh cửa, lờ đi bức phù điêu bên trên, trực tiếp ấn tay vào khe cửa, hơi nhấc tay lên rồi đập mạnh xuống. Một luồng gió mạnh theo khe cửa thổi vào trong, y áp cả bàn tay vào khe hở, cảm nhận rung động từ phía trong truyền ra. Rất nhanh, gương mặt của McKin lộ vẻ hoang mang. Cũng khó trách, ngay cả pháp sư Á La mà cũng không thể thăm dò được cánh cửa đá này rốt cuộc dày chừng nào, thì McKin làm sao có đủ khả năng chứ? McKin lẩm bẩm một mình: "Dày như vậy sao?" Kế đó y lại phát hiện ra kết cấu đặc thù của cánh cửa, ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, cửa thụt vào à?" Max không để lỡ thời cơ và hỏi ngay: "Ông chủ à, cửa thụt vào là như thế nào hả?" "À, là cái loại cửa không phải để vào trong hay là kéo ra ngoài, mà trượt theo rãnh ở hai bên đó. Đặc điểm của cái loại cửa này thì cũng chính là có thể dày không giới hạn. Mày nhìn thấy đây là cánh cửa thứ nhất, có thể dày khoảng nửa mét hoặc là hơn nữa đó. Bên trong nó có thể còn có cả trăm, cả nghìn cánh cửa như vậy đó. Chỉ cần người xây cửa thích thì muốn bao nhiêu cũng được mà." McKin lại thêm một lần nữa phát ra tiếng thở dài kinh ngạc trước trí tuệ của người xưa. Max thầm tính toán một hồi, đoạn kinh hãi thốt lên: "À, vậy làm sao mở ra được hả? 1000 cánh cửa, thuốc nổ của chúng ta làm sao mà đủ dùng chứ?" McKin vuốt tay lên những đường vân trang trí trên cánh cửa: "À, là cơ quan đó." Lực kéo mạnh của huyết trì. Vả lại, người xưa đã chọn chỗ chân núi này để xây cửa, sợ rằng có dùng thuốc nổ cũng không có hiệu quả mấy đâu. Cà Phù hỏi: "Tại sao vậy?" McKin đáp: "Thì nếu cái đường hầm rất sâu, những cái cánh cửa này không chỉ có tác dụng đóng mở đường hầm, mà còn phải chịu áp lực vô cùng lớn của cả ngọn núi nữa. Một khi dùng thuốc nổ thì ngọn núi bên trên sẽ sụp xuống, nơi này sụp đổ, thì tất cả sẽ đều bị chôn sống ở đây. Cao Phu lại hỏi, vậy làm sao mới mở ra được hả? Mạc Kinh đáp, thì đi tìm đi, chắc chắn là có cơ quan kích hoạt cánh cửa, hoặc giả là phải dùng nghi thức hiến tế gì đó. Max ở bên cạnh chợt nói, ông chủ à, cái hố lớn kia để làm gì vậy hả? McKin liếc nhìn đoạn gật đầu nói, ồ, là giếng tế đó, vừa khéo dùng được. Y quay người lại đến bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, bảo bọn lính đánh thuê tất cả và Mẫn Mẫn ra, rồi áp giải Trắc Mộc Cường Ba, Mẫn Mẫn, pháp sư A-la đến bên cạnh giếng tế. McKin ra vẻ trang trọng rồi cất tiếng, nè ba vị, tin rằng ba vị cũng biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi rất xin lỗi, để an ủi vỗ về những sinh linh điên cuồng hoặc là du hồn giả quỷ ở bên trong cái cánh cửa kia. À, các vị đành phải chịu thiệt thôi rồi. Nè, Trắc Mộc Cường Ba, tôi đã để anh nhìn thấy Bạc Ba La Thần Miếu, cũng đã gặp được cả tình nhân. Tin rằng hai người đã nói với nhau những lời chia ly cuối cùng rồi, có phải hay không? Trắc Mộc Cường Ba điềm đạm nói, người không sợ ta không ngã chết à? Mẹ Kim nói, ồ, đây chỉ là nghi thức tôn giáo thôi mà. Có điều tôi chỉ cảm thấy mỗi một hoạt động của cổ nhân tiến hành đều có dục ý của họ. Tôi không phải là tên điên giết người. Anh đã có thể sống sót trên băng nguyên, vậy thì lần này thoát chết cũng chẳng có chuyện gì là lạ đúng không? Chỉ có điều giờ đây tôi đang chiếm thế thượng phong, vì vậy tốt nhất thì cứ nghe theo số mệnh đi nha. Mẫn Mẫn đột nhiên ré lên, để tôi xuống trước. Hai tên lính đánh thuê bên cạnh phải dồn sức mới giữ chặt được cô lại. McKin cười khẩy nói, tình yêu cứng rắn hơn cả vàng ròng à. Tốt thôi, để đấy, Trắc Mộc Cường Ba nói. McKin, để ta đi trước đi, cứ yên tâm, ta sẽ giữ cho người một chỗ thật tốt ở dưới địa ngục. Gã nói câu này hết sức bình thản, dụng ý đã quá rõ ràng. McKin nghe xong liền nhếch mép cười khẩy, cơ mặt co rúm, đôi mắt dần trở nên âm độc hung tàn. Y chậm chậm xoay người đi. Max đứng bên cạnh đó hiểu ý, lập tức đẩy mạnh vào Trắc Mộc Cường Ba. Không, không. Tiếng hét xé gan xé ruột của Mẫn Mẫn thì Trắc Mộc Cường Ba đã bị cái hố đen ngòm đó nuốt chửng. Cùng lúc ấy, trong đám lính đánh thuê của McKin cũng có một tên hét lớn xông ra. McKin vừa nghe âm thanh ấy vội vàng ra lệnh cho mấy tên lính đứng chung quanh chặn tên lính đánh thuê đó lại. Y sợ thuộc hạ không ngăn được đối phương, vội đích thân xông lên. Nào ngờ chỉ một thoáng thì cái tên lính đánh thuê ấy đã bị chế phục rồi. Mũ bảo hộ trên đầu của Lữ Kính Nam bị giật ra. McKin lấy làm khó tin, chắc lưỡi, quả không hổ là giáo quan của đội quân đặc nhiệm nha. Không ngờ cô có thể ẩn nhẫn đến mức này. Nếu cô chịu trơ mắt ra nhìn mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, Đại Lạt Ma lần lượt nhảy xuống mà không có phản ứng gì, nói không chừng đến lúc then chốt cô đã có thể đánh lén thành công rồi. McKin sải chân bước đến trước mặt của Lữ Kính Nam, cao ngạo nhìn xuống rồi nói, nè, gần đây tôi luôn bị cảm giác bất an quấy nhiễu, nhưng không sao tìm ra được nguyên nhân. Thì ra là cô Lữ Cánh Nam, Lữ giáo quan. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nhìn McKin nói, người đã chết đến đích rồi mà vẫn còn không biết, đúng là tàn thương. McKin cười phá lên, cái câu nói này phải để cho tôi nói mấy cô mới đúng chứ. Y vừa nói vừa xoay người, nhưng mới xoay được một nửa thì nụ cười đột nhiên đông cứng lại trên mặt. Tiếng cười bỗng chốc im bặt. Một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu y. Tiêu điểm nhìn của McKin lập tức thu từ xa về ngay trước mắt, nhìn rõ gương mặt kẻ to gan dám giơ súng nhắm vào giữa trán mình. Vẻ mặt cứng đờ lập tức thành phẫn nộ. Hoặc Hóa ra lại là mày à, Max. Cuối cùng đã đến lượt Max có thể nở nụ cười rồi. Lần đầu tiên ưỡng thẳng lưng lên, không ngờ cũng cao ngang ngửa với mẹ kìm. Max không nén nổi niềm vui sướng dâng trào trong tâm can phế phủ, y ngoác miệng ra cười không sao khép lại được. Xin lỗi nha ông chủ. Khi Max nói câu này, ánh mắt hắn, từng sợi lông mau vàng nhỏ li ti trên tay hắn, tựa như đều đang cười. Dường như hắn phải tốn nhiều công sức lắm mới ngăn được mình không bật ra cười ván động cả không gian chung quanh. xin lỗi, đi theo ông chủ lâu rồi, không hiểu từ lúc nào đã học được cái thói quen của ông chủ đó. Ông thường thích nhìn vẻ kinh ngạc chấn động của kẻ khác mà, đúng không? Hôm nay tôi mới biết, thì ra cái vẻ mặt ấy có thể khiến cho tâm trạng của người ta sướng khoái đến như thế nào. Tôi xúc động quá ông chủ ạ. Tâm trạng mẹ Kim như đang ở trên mây cao, đột nhiên rớt thẳng xuống hố băng sâu thẳm. Y lướt ánh mắt nhìn sang mé bên, quả nhiên Ca Phù đứng cạnh mắt đã giương súng nhắm vào mình. Bọn lính đánh thuê kia dường như sau một hồi đấu tranh nội tâm khốc liệt, cuối cùng cũng đều chĩa súng vào y. McKin thì cảm thấy cơn phẫn nộ như một con hung thú khổng lồ đang tả xung hổ đột bên trong cơ thể mình, từng mạch máu khắp người căng cứng, tức thì chỉ muốn nổ tung. Thật không thể ngờ rằng cái thằng Max tối ngày chỉ biết vuốt đuôi xuyên xuyên nó, phục tùng mình như nô lệ hầu hạ chủ nhân, cái thằng Max đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm chuyện gì cũng chẳng nên thân nên hồn đó, lại chơi xỏ y một đòn đau như vậy. Không ngờ mẹ Kinh này lại bị một thằng ngu như thế bẩn cợt, thì đau đớn thầm nhủ. Mẹ Kinh lấy ra hy vọng cuối cùng của mình, ngón cái đặt lên nút bấm điều khiển, lạnh lùng nói: Chúng mày không sợ cùng chết với tao ư? À, ông chủ, ông cứ nhấn thoải mái đi. Max càng lúc càng thêm đắc ý. Trong khoảnh khắc này, dường như hắn muốn đem hết những tiếng cười bị dồn nén suốt mười mấy năm thỏa sức mà cười cho đáng. Tôi đảm bảo là không có phản ứng gì đâu. Ông quên rồi à? Chính ông đã giao nó cho tôi cơ mà. Tần số sóng điện từ trên đó đã bị tôi dùng máy tính thay đổi rồi. Mấy cái điều khiển trên tay ông giờ chỉ là một đống đồ đổ nát thôi. Bọn lính đánh thuê nghe nói thiết bị điều khiển từ xa trong tay McKin đã vô tác dụng, cũng dần lộ ra bản sắc xài lang của mình. Ánh mắt chúng nhìn McKin lập tức trở nên dữ tợn hung hăng. Lữ Khánh Nam ngớ người ra trong thoáng chốc rồi ngoảnh đầu lại tìm cái kia, nhưng sau lưng cô là cả một đám lính thuê đầu đội mũ bảo hộ kín mít, làm sao phân biệt nổi. Mẫn Mẫn và Pháp Sư A-La cũng ngây người ra, không hiểu nổi sao chuyện gì xảy ra. Bọn lính đánh thuê McKin và Max chỉ vì một câu nói của Lữ Khánh Nam mà trở mặt thành thù. Nhất thời tất cả cùng im thin thít, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao phủ khắp hiện trường. Cuối cùng McKin cũng thành công trong việc áp chế con thú phẫn nộ trong lòng ngực. Đầu óc vừa tỉnh táo, y đã nhanh nhẹn phát hiện ra điểm sơ hở của đối phương. Chỉ nghe y gằn giọng hỏi Max: Thực lực của mày thế nào? Mày hiểu rất rõ mà, mày tuyệt đối không có dám đối phó tàu trắng trợn như thế này đâu. Ca Phù tuy có tài huấn luyện binh sĩ và giọng máu quân nhân, nhưng lại không có đầu óc chính trị. Hai người chúng mày không thể làm được chuyện này. Nói, kẻ nào mới là kẻ chủ mưu sau lưng? Hắn hứa với chúng mày làm những gì và sẽ cho chúng mày những gì hả? Max cười khì khì nói: Ông chủ quả không hổ là ông chủ nha, tư duy thật là mẫn tiệp. Tiếc quá, ông lại phải sắp chết rồi. Max, tao thấy là từ xưa tới giờ tao đối xử với mày không tệ mà. McKin giận dữ gầm lên, nhưng Max đã lập tức nhắc lời của McKin giữ lại: Đối xử không tệ, ông còn mặt mũi nào nói câu đó sao? Tôi hỏi ông, đã bao nhiêu lần ông coi tôi là con người chưa? Ông chỉ coi tôi là một con chó, một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ, một con chó cũng phải làm cho chủ vui mừng. Ngày cà xoa ông nói tốt với tôi hơn ông rất là nhiều đấy. Nói đoạn hắn dùng nòng súng vỗ vỗ lên má của Mạc Kim như thể khiêu khích. Cuối cùng hắn cũng có thể vỗ má Mạc Kim mà không e ngại gì rồi. Cảm giác này thật là sảng khoái. Mạc Kim không sao tìm được cơ hội thoát thân, bàn tay Max khẽ run lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi những chỗ yếu hại trên người y. Chỉ cần y hơi có động tĩnh gì lạ là khẩu súng trong tay của Max chắc chắn sẽ không nương chút tình mà nhả đạn ngay lập tức. Y cũng biết tốc độ bóp cò của Max chắc chắn nhanh hơn tốc độ bình thường hắn có thể biểu hiện nhiều. Bên cạnh y đồng thời còn có cả một tên ca phục, tay vẫn như đúc bằng thép ngủ, ánh mắt lạnh lùng không chớp lấy một lần, xem ra còn đáng sợ hơn cả Max. Mackin hít sâu một hơi, gắn nén cảm xúc, nói bằng ngữ khí hòa hoãn nhất có thể. Tao mặc xác kẻ đứng sau lưng chủ mưu là ai? Điều kiện hắn có thể đáp ứng mày, tao cũng có thể đáp ứng được, nhưng gấp đôi đó. Max lắc đầu trả lời. Vô dụng thôi ông chủ, người đó không phải là hạng ông có thể đối địch được đâu. Còn cái điều kiện mà người đó hứa với tôi... Max không nhịn được, lại ngoác miệng ra cười lớn. Đó là sau khi chết, tất cả mọi thứ của ông đều thuộc về tôi hết. Ông nói xem, ông có thể đáp ứng được không? Gấp đôi hả? Gấp đôi hả? Làm sao mà gấp đôi được đây chứ? Ông chủ là người thông minh mà, những cái lời ngu xuẩn như thế này sao lại có thể thốt ra được miệng của ông cơ chứ? Tôi tưởng là chỉ có tôi mới hay nói cái kiểu ấy thôi chứ. Cà phù đứng bên cạnh bực bội gắt lên. Nè, thôi đừng có đùa nữa, cứ theo kế hoạch mà hành động đi. Max thù nực cười lại, gõ nòng súng lên trán của Mackin như chim gõ kiến. Thật là ngại quá. Ông chủ, bây giờ mời ông chậm chậm lấy hết toàn bộ vũ khí trên người ra. Nè, nhớ lời tôi đi nhé, chậm chậm thôi, lấy hết vũ khí trên người của ông ra. Thấy Mackin nghe lời bắt đầu nhúc nhích, Max lại tự đắc khoe khoang. Ông chủ à, ông biết đấy, tôi đi theo ông cũng lâu rồi, lâu đến nỗi trước mặt ông, trước mặt của tôi đó, ông chẳng có gì là bí mật nữa cả. Vì vậy đừng có giở trò gì nha, tôi sẽ quan sát ông cẩn thận, rất cẩn thận đấy.